chỗ đạo sư nhiệm vụ mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều tin tức học viên ra ngoài. Tức giận đến trừng mắt, bên cạnh một đạo sư khác cười lạnh nói. Cái này cũng là sự tình không có biện pháp. Học viên trong học viện chúng ta, ngoại trừ một số ít là từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên tìm đến. Cái khác tuyệt đại đa số, đều là đến từ các thế lực lớn, để bọn họ hưởng phúc còn được. Thật nếu để cho bọn họ liều mạng, các thế lực lớn làm sao đồng ý, ai? Kỳ thực tuy Lam Quang học viện chúng ta được xưng là tam đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên. Kỳ thực đại đa số thời điểm, đều là bồi dưỡng cường giả cho những thế lực khác mà thôi. Này có thể trách ai? Thanh Bào đạo sư thở dài. Tôn chỉ của học viện chúng ta là như thế. Đã truyền thừa hơn 1000 năm rồi. Đạo sư kia trầm mặc chốc lát. Buồn bã nói. Nếu như những năm gần đây mỗi một học viện chúng ta đào tạo. Cuối cùng đều có thể trở thành một thành viên của học viện chúng ta. Lam Quang học viện chúng ta hiện tại đã sớm trở thành đệ nhất thế lực ở mộng cảnh bình nguyên. Nhất thống mộng cảnh bình nguyên rồi. Thật không? Thanh Bào đạo sư nở nụ cười. Như có suy nghĩ nói. Ta lại cảm thấy vừa vặn ngược lại. Nếu như học viện chúng ta như thế lực khác, là một tông môn đơn độc, e là căn bản truyền thừa không tới hôm nay, cũng đã bị các thế lực lớn liên thủ chia cắt mất. Một đạo sư khác ngẩn ra. Đam Chiêu, sự tình học viên của Lam Quang học viện đại diện tích rời đi. Cũng không có ảnh hưởng đến trật tự bình thường. Đám người cát viện phó cũng vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà Huyền Cơ Tông nhận được tin tức, thì cực kỳ tức giận. Yêu cầu Lam Quang học viện lập tức phóng thích đám người Đoạn Thiên Lang. Bằng không ít ngày nữa liền giết tới Lam Quang học viện. Triệt để xóa học viện đi. Tin tức này vừa ra, càng kinh động tứ phương. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Mà Minh Nguyệt Đế Quốc cũng đối với chuyện này biểu đạt cái nhìn. Đầu tiên là nghiêm khắc trách cứ Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang học viện. Chỉ trích hai thế lực lớn đặt chiến trường ở Minh Nguyệt Đế Quốc bọn họ. Minh Nguyệt Đế Quốc lại công khai tiến hành trừng phạt Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa. Phạt hắn bổng lộc 5 năm. Đối mặt Huyền Cơ Tông tức giận cùng Minh Nguyệt Đế Quốc khiển trách. Lam Quang học viện tự nhiên không để ý tới. Cách chương.